Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Đại Kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết nữ văn thanh muốn làm cái gì không hề nghi ngờ. Đây là muốn ở ngay lúc này tới một phát phản nghịch. Ít nhất muốn nghịch phản rớt cái kia khuôn sáo sự tình. Lý Thông ở nhà cười tủm tỉm nhìn toàn bộ công hội thư viện. Hiện tại lại đây xem chính mình giả thiết người rất nhiều. Nhưng là càng nhiều kỳ thật vẫn là lại đây bổ sung những cái đó tu luyện tâm đắc. Một ít tiểu kỹ xảo chia sẻ cùng một ít tiểu bí quyết. Đặc biệt là một ít luyện đan chế phù tiểu kỹ xảo. Thậm chí là một ít đan phương cải tiến. Này tuy rằng nhìn qua không có gì. Nhưng là trên thực tế này đó cải tiến tác dụng phi thường đại. Nhìn qua liền cùng một hai điểm cải biến giống nhau. Nhưng là đây là khi nào? Lúc này là tất cả mọi người đều ở lộng này ngoạn ý thời điểm. Hiện tại cơ hồ là tất cả mọi người đang xem này đó. Vài loại thậm chí là mấy chục loại cải tiến phương thức tập hợp ở bên nhau. Có đan phương tổng kết lên thậm chí có hơn 20 loại cải tiến phương pháp. Này giúp tu chân giả ở chỗ này thấy được nhiều như vậy cải tiến đan phương. Cải tiến một ít tiểu kỹ xảo. Đối với này thư viện hiệu quả nhưng thật ra phi thường để ý. Này còn không phải là cái kia Lý Thông trong sách đầu cái kia tàng kinh các sao? Đúng vậy, ta liền nói ở đâu xem qua. Hắn trong sách đầu mỗi một môn phái bên trong đều có chính mình tàng kinh các. Loại này tàng kinh các đối với người bình thường tới nói đều là thứ tốt. Nếu có cái gì trung tâm đệ tử có thể đi vào nói cũng là tương đương không tồi. Nếu là môn phái thông đồng. Đây chính là thứ tốt a. Thứ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá càng làm cho Lý Thông tò mò là. Lúc này mặc kệ là bộ dáng gì cách giải quyết. Loại này thư viện bên trong thư phong phú là một cái không tranh sự thật. Cái này nhưng không ngừng là liên quan đến với bọn họ ích lợi. Càng là liên quan đến toàn bộ môn phái phát triển. Hiện tại toàn bộ công hội chính là một cái khuôn mẫu. Chính là tương lai môn phái khuôn mẫu. Chẳng qua hiện tại lúc này này đó công hội cũng không có một cái cưỡng chế tính một cái ước thúc mà. Thôi, không có môn phái khái niệm ước thúc. Nhưng là đúng là loại này không có ước thúc nhẹ nhàng quan hệ. Đủ để cho rất nhiều người đối với cái này công hội sinh ra hảo cảm. Rốt cuộc quay lại có thể tự do. Cấp rất nhiều người chỗ tốt tổ chức. Quả thực liền đặc nương cùng tán tài đồng tử giống nhau. Ai không thích a? Huống chi lúc này Lý Thông tương đương còn cho bọn hắn kiếm lời như vậy nhiều linh thạch. Làm cho bọn họ luyện đan chờ kỹ xảo tăng lên nhiều như vậy. Mặc dù là có người không muốn cùng người chia sẻ này đó. Bọn họ cũng đủ để dựa vào mấy thứ này hoàn thành toàn bộ thực lực tăng lên. Lão Cật Hóa cầm một cái bảng thống kê vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Người phụ thân bên này điểm cơm suất tăng lên 4 lần. Hơn nữa ngươi thư viện đối với kinh nghiệm chia sẻ, bọn họ những người đó thực lực phổ biến tăng lên tam thành. Ngươi là nhất kiếm, thật là nhất kiếm, chỉ là lão ba bên này linh thực liền kiếm phiên. Hơn nữa lúc này chuyển phát còn không phải cái gì. Đơn giản kiếm như vậy một chút, chính mình hiện tại không riêng gì có cái này linh thực làm lót nền. Ngay cả rất nhiều nguyên anh kỳ cao thủ, hiện tại đều ở nơi này ở điều dưỡng. Rốt cuộc dạ dày bộ héo rút cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Mà tới rồi hôm nay, toàn bộ tu chân giới sở hữu hiệu suất đều ở tăng lên thời điểm. Này linh thực chỗ tốt cũng ở dần dần đột hiện. Đồ ăn sao? Đây mới là đồ tốt nhất. Hơn nữa tình huống hiện tại đã là cái dạng này. Linh thực quật khởi không hề là việc khó. Cái này chính là chuyện tốt. Nếu là chúng ta thật sự dựa vào cái này linh thực ở cái này địa phương đạt được cũng đủ tiền lời. Môn phái nào cũng sẽ đi theo đi lên. Đến lúc đó ta trong sách đầu nội dung liền sẽ biến thành thật sự. Đến lúc đó những cái đó môn phái cũng sẽ phát hiện như vậy chỗ tốt. Đến lúc đó đó chính là mọi người đi theo làm. Đi theo làm có chỗ tốt gì thực rõ ràng chính là đại. Ra cùng nhau tới chơi. Tuy rằng Lý Thông Thư vẫn luôn là ở viết tu chân giới sự tình. Nhưng là trên thực tế đâu cái này tu chân giới sự tình các loại tạm thời tới nói hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. hiện tại chỉ là làm mọi người xem tới rồi chính mình trong sách đầu phương thức chỗ tốt. Bọn họ có thể dựa theo bên trong nói làm đạt được chỗ tốt. Cho nên bọn họ mới có thể đi theo chính mình. Nhưng là có chút bất đồng chính là, nếu bọn họ thật sự tất cả đều dựa theo chính mình nói đi làm, bọn họ có thể đạt được chỗ tốt, mới gọi là chân chính chỗ tốt. Hiện tại bọn họ đã là hoàn toàn si mê với đi theo cái này thư viện lấy đi rồi. Như vậy hắn còn có thể đủ có cái gì? Đương nhiên chính là đi theo chính mình tiết tấu. Nếu là bọn họ không nghe, một hai phải đi chính mình, như vậy liền chờ người khác đi theo chính mình tiết tấu. Bị chính mình mang theo trang bức mang theo bay, muốn đuổi kịp tiết tấu, muốn đi theo trang bức đi theo phi. Vậy chỉ có một, dựa theo chính mình trong sách đầu đi làm. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Cái này trong sách đầu sở triển lãm những cái đó kịch bản, trên thực tế đều là dựa vào với chính mình trong sách đầu thế giới. Nhưng là nếu trong sách đầu thế giới liền cùng trong hiện thực giống nhau đâu, như vậy chính mình còn không phải tùy ý làm Lý Thông cầm lấy lúc này đặt ở một bên một ít trích yếu. Này không phải chuyện tốt sao? Các ngươi những cái đó thư hiện tại đều có thể kiếm tiền. Các ngươi này đó cao thủ sở hữu kinh nghiệm đều có thể cùng chung tới kiếm tiền. Mà những cái đó tay mới cũng có thể thiếu đi đường vòng. Này không phải càng tốt sao? Lão Cật Hóa gật gật đầu. Lão Phu muốn ra một cái thực đơn. Nói cho bọn họ những người đó. Người nơi này đồ ăn cái gì tốt nhất ăn? Lão Cật Hóa vẻ mặt đắc ý nói. Bọn họ những người này tất cả đều là phi thường tò mò. Lúc này mùi ngon đồ ăn tuy rằng nói chỉ là cho bọn hắn trị liệu những cái đó dạ dày bộ đáng khinh tật xấu, nhưng là bộ dáng này đồ ăn tất cả đều là dùng dược thiện. Nếu là thật sự dùng tốt lời nói, thật sự cùng giống nhau đan dược không có gì khác nhau. Mà lúc này Lý Thông nơi này đầu đồ ăn, vẫn là muốn dạy cho bọn hắn này đó học đồ. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý, học được mấy thứ này cũng không phải thực kia. Hơn nữa lúc này linh thực tất cả đều ở Lý Thông trong tay. Lão Cật Hóa này tùy tiện nói, lập tức khiến cho Lý Thông chú ý. Có thể suy xét, Lý Thông cười hắc hắc. Nếu là lúc này Lão Cật Hóa cấp chính mình đánh quảng cáo, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Huống chi hiện tại mùi ngon nghe thư thu vào đã bắt đầu giảm xuống. Hiện tại tới nơi này thổ hào là rất nhiều. Thế gia đệ tử cũng rất nhiều. Nhưng là chính là hiện tại loại tình huống này. Lý Thông tiểu thuyết chủng loại lại là không có cách nào ở giảm bớt. Rốt cuộc giai đoạn trước một ít thư đã không sai biệt lắm kết thúc. Mà lúc sau này đó thư, càng là gián sát một ít tu chân. Người thường nghe chuyện xưa lại là ở giảm bớt. Mà mặt khác một bên, những cái đó người thường chuyện xưa xác thật bị rất nhiều Cửu Châu đại lục bản thổ tay bút bắt đầu chiếm cứ. Rốt cuộc không có khả năng chỉ nghe một nhà chuyện xưa. Cái này tiểu thuyết thị trường bị khai phá ra tới lúc sau, này đó phàm nhân chuyện xưa đã bị khai phá rất nhiều. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lý Thông nhiều rất nhiều đồng hành, đồng dạng cũng nhiều rất nhiều người cạnh tranh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.